Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Dáng người rất có tài liệu. Nam Vũ nhà, phòng khách, Tự Nhiên bắt chéo hai chân, lưng tựa ở trên ghế salon, một bộ cực độ lười nhác tư thái, nghiêng nghề Lưu Địa liếc một chút, lười biếng nói, còn muốn đánh sao? Lưu Địa nghe vậy, nhất thời đem đầu dao động thành trống lúc lắc. Giờ phút này, hắn mặt mũi bầm dập, đầu oa ám, một trương khuôn mặt anh tuấn trưng sớm đã khuôn mặt biến dạng. Đều bái phía trước người trẻ tuổi ban tặng, Lưu Địa không nghĩ ra, trên người đối phương không có bất kỳ cái gì yêu khí. Vì sao có cường đại như thế lực lượng, lấy chính mình 700 năm tu vi, thế mà bị đè lên đánh, chính mình căn bản không có lực phản kháng chút nào. Hiện tại, Lưu Địa là thật bị đánh sợ. Các ngươi hai cái đâu? Tự Nhiên lại nghiêng liếc một chút đứng ở bên cạnh Nam Vũ cùng Chu Ảnh. Hai người lúc trước xuất thủ đến là không có Lưu Địa điên cuồng, cho nên không sao cả thụ thương. Chu Ảnh là ảnh mỹ, chỉ là một đoàn khói đen. Tuy nhiên cầm giữ có hình người, nhưng là không có thực thể, cho nên trên mặt liền xem như có tổn thương cũng nhìn không ra đến thương tổn. Đến mức Nam Vũ, mặc dù là cương thi, nhưng tốt xấu là một cái xinh đẹp đại mỹ nữ. Nếu như mặt đánh hoa, còn thế nào cảnh đẹp ý vui. Ba người bên trong, Lưu Địa là thảm nhất. Nam Vũ cùng Chu Ảnh đều lắc đầu. Nam Vũ cơ hồ đã từ bỏ chống lại. Không biết người trước mắt này là nơi nào chui ra quái vật, vậy mà cường đại như vậy. Ba người liên thủ đều bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi đến cùng là yêu quái gì? Một chút về sau. Nam Vũ một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tự Nhiên, mở miệng hỏi. Tuy nhiên cùng Tự Nhiên ở chung không lâu, nhưng là trước ba người trước công kích đối phương, Nam Vũ biết đối phương lưu thủ, đối phương cần phải coi là không thế nào xấu yêu quái. Cho nên Nam Vũ đối Tự Nhiên mâu thuẫn thiếu không ít. Ta là yêu quái gì? Tự Nhiên mắt lộ ra vẻ cổ quái. Cảm tình ba người này vẫn như cũ cho là mình giống như bọn họ là yêu. Tự Nhiên trên con mắt phía dưới dò xét trước mắt mỹ mạo Nam Vũ. Không thể không nói, đối phương khuôn mặt cùng dáng người đều thuộc về cực phẩm, riêng là một đôi chân dài, thẳng tắp thon dài, vô cùng hút mắt, Nam Vũ coi là một cái thành thục vũ mị nữ cương thi. Ngươi hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi. Tự Nhiên trong lòng đột nhiên dâng lên trò đùa quái đản, nhếch miệng lên một cái nghiền ngẫm nụ cười, tà tà nói ra. Lưu Địa cùng Chu Ảnh đều không còn gì để nói, nhìn lấy Tự Nhiên. Mặc kệ ngươi. Nam Vũ nghe đến Tự Nhiên lời nói, trực tiếp nghiêng đầu. Cái kia, Nam Vũ, nếu như không có chuyện gì lời nói, chúng ta liền đi trước trong góc. Lưu Địa xoa xoa phình to đầu, mơ hồ không rõ nói ra. Lưu Địa bây giờ muốn rời đi, bởi vì Tự Nhiên gây áp lực cho hắn rất lớn. Không sợ trời không sợ đất hắn muốn lùi bước. Lưu Địa mặc dù là mở miệng nói mình muốn rời khỏi, nhưng là đã đứng lên, đưa cho Nam Vũ một cái tự cầu phúc biểu lộ, ngay sau đó đi ra ngoài. Chu Ảnh có chút chất phác gãi đầu một cái, nói, Nam Vũ, ta nhìn vị này cũng không phải người xấu, liền để hắn lưu tại nơi này a, ta đi đưa Lưu Địa về nhà. Chu Ảnh nói xong, hóa thành một đạo khói đen, trực tiếp ra Nam Vũ nhà. Hai cái không có lương tâm ra hỏa, Nam Vũ nhìn thấy hai người thì dạng này rất lưu manh rời đi, trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói một câu, Nam Vũ muội tử, hiện tại cũng chỉ còn lại có chúng ta hai cái, đêm dài đằng đẵng, cô quạnh nhàm chán, muốn hay không đi phòng ta, chúng ta hai cái nói chuyện lý tưởng, tâm sự nhân sinh. Cầm nến dạ đàm, Tự Nhiên cười tủm tỉm nhìn trước mắt mỹ lệ cương thi. Nam Vũ nghe đến Tự Nhiên lời nói, dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng bước nhanh chạy tiến gian phòng, bành một tiếng, đóng cửa lại, sau đó đem môn khóa trái. Tránh trong phòng, Nam Vũ đột nhiên minh bạch một việc, chính mình làm cho đối phương trong nhà, đánh không qua đối phương, vạn nhất người nào đó muốn làm loạn lời nói, chính mình chẳng phải là không có lực phản kháng chút nào. Xong, dẫn sói vào nhà, Nam Vũ tự lẩm bẩm. Ha ha, Tự Nhiên nhìn đến Nam Vũ chạy trối chết. Cảm giác cái này cương thi còn thật đáng yêu. Một chút về sau, Tự Nhiên về đến phòng bên trong, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, dựng thẳng ngay. Sáng ngày thứ hai 8 giờ, Tự Nhiên tỉnh lại, sau đó đi ra ngoài, chuẩn bị rửa mặt một phen. Lại im lặng phát hiện, chính mình tốt giống không có cái gì chuẩn bị. Trọng yếu nhất là, tốt giống mình không có tiền. Chính mình đường đường tu tiên giả. Cái kia không phải muốn đi mượn gió bẻ măng a? Cách làm này, không phù hợp thân phận của hắn. Tự Nhiên vừa ra khỏi phòng môn, liền nhìn đến Nam Vũ muội tử thân thể mặc một thân đồ ngủ. Khuôn mặt mang theo lười biếng chi sắc. Từ trong phòng vệ sinh đi tới, Tự Nhiên sững sờ, sau đó mỉm cười nói, Nam Vũ muội tử, chào buổi sáng. Nam Vũ vốn là mơ mơ màng màng, nghe đến ân cần thăm hỏi về sau, đồng dạng có chút ngây người nhìn lấy Tự Nhiên. Nam Vũ muội tử, ngươi dáng người vẫn rất có tài liệu mà, ngay tại Nam Vũ ngây người thời điểm. Tự Nhiên ngữ khí mang theo một tia cổ quái nói ra giờ phút này. Tự Nhiên ánh mắt có chút nóng rực nhìn chằm chằm Nam Vũ. Đối phương thân thể mặc một thân tơ chất đồ ngủ, có lồi có lõm thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Trước ngực sơn phong cao ngất, bờ eo thon yêu kiều một nắm, còn có một đôi trắng như tuyết đôi chân dài, toàn thân tản ra gợi cảm khí tức. Tự Nhiên ánh mắt lóe qua một tia hỏa nhiệt, nhưng là rất nhanh lại khôi phục thư thái. A, 3 giây sau đó, đâm rách màng nhĩ thét lên, trong phòng vang lên, tại cái này yên tĩnh an tường buổi sáng, tiếng thét chói tai truyền ra thật xa thật xa. Nam Vũ khuôn mặt nhảy, thoáng cái bắt đầu nóng, ửng đỏ không gì sánh được, bởi vì trước kia nàng một người ở trong nhà thời điểm, mặc lấy hơi chút chẳng phải bảo thủ, tỉ như đồ ngủ, chính là trong suốt, thế nhưng là nàng đột nhiên quên. Ngay tại đêm qua, trong nhà mình đột nhiên cưỡng ép vào ở một cái khách không mời mà đến. Giờ phút này, chính mình cơ hồ không sai biệt lắm bị đối phương nhìn hết. Nam Vũ cảm giác mình sắp điên, thét chói tai về sau, hóa thành một đạo tàn ảnh. Theo Tự Nhiên trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó nghe đến bành tiếng đóng cửa âm. Các loại Tự Nhiên lần nữa nhìn thấy Nam Vũ thời điểm. Đã là nửa giờ sau. Nam Vũ từ trong phòng đi tới. Giờ phút này đối phương thay đổi một tiếng màu trắng nữ sĩ âu phục. Cổ tay ở giữa ôm một cái màu trắng túi đeo vai. Nam Vũ dáng người cao gầy. Toàn thân tản mát ra thành thục lãnh diễm nữ sĩ khí chàng. Chỉ bất quá, bởi vì lúc trước xấu hổ, Nam Vũ khuôn mặt vẫn như cũ ửng đỏ. Tự Nhiên nhìn im lặng, nói, thật không biết ngươi một cái cương thi, thẹn thùng cái gì kinh, ngươi không là sống 1000 năm à, làm sao còn hội thẹn thùng. Nam Vũ nhất thời hung dữ chừng Tự Nhiên liếc một chút. Trong lòng bắt cuồng hống nói, ta là cương thi làm sao, ta sống 1000 năm làm sao, coi như thế, ta là một cái nữ cương thi à, ta muốn đi làm, người xin cứ tự nhiên, Nam Vũ lạnh lùng nói ra. Liền chuẩn bị đi ra ngoài, chờ chút, Tự Nhiên gọi lại Nam Vũ, Nam Vũ quay đầu, mặt không biểu tình nhìn lấy Tự Nhiên, cái kia trong tay ngươi có hay không dư thừa tiền? Ta u nang ngượng ngùng. Ngạch, ngươi hiểu được. Tự Nhiên thần sắc thoáng có chút mất tự nhiên nói ra. Dù sao mở miệng vay tiền, lực lượng có chút không đủ. Tự nhiên thở dài một hơi. Tại hiện thực thế giới, chính mình tốt xấu là 10 tỷ nhà giàu. Thế nhưng là tại đô thị yêu kỳ đàm vị diện, chính mình hiển nhiên kẻ nghèo hàn a. Lấy tự nhiên năng lực, có 100 loại phương pháp làm tiền. Nhưng tự nhiên là một cái có nguyên tắc người. Cái kia chính là không trộm không đoạt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.